Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 671, bí pháp cơ duyên. Biến thành phàm nhân, kết quả của ngươi lại so với chết còn thảm. Thời khắc hấp hối, Tàn Tiên ầm ĩ cười to, cũng xác thực không có gì tương đối gần trước khi chết. Còn để cho địch nhân đau đến không muốn sống càng đáng giá cao hứng chuyện rồi. Chỉ bất quá, từ trong xe truyền ra một đạo thanh âm nhàn nhạt. Chiết Tiên chú, nguyên lai đây chính là ta khai sáng đạo thứ nhất bí pháp cơ duyên chỗ. Đa tạ ngươi trước khi chết còn phải đưa ta một trận tạo hóa a. Phốp, Tàn Tiên thổ huyết, sau đó hình thể sụp đổ, nguyên thần nổ tung. Triệt để tịch diệt, mặc dù hắn vốn là đã tải kiếp nạn trốn, nhưng một khắc cuối cùng, vẫn có thể xem là bị tức chết. Cũng không có ai hoài nghi Tần Trường Phong nói láo, bởi vì không có tất có. Chỉ bất quá, tại một khắc cuối cùng, hắn vẫn không quên cho Tần Trường Phong tìm phiền toái. Hắn đánh xuyên qua hư không, đem thanh đồng tiên điện đưa đi. Cái này tiên khí, Tần Trường Phong tự nhiên là tình thế bắt buộc, cũng không phải coi trọng nó uy năng, mà là vận này tại Gia Thiên Kỷ Nguyên bên trong liên quan trọng đại. Nếu như không ở hắn và Thạch Hạo trong tay, thế tất sẽ đối với kỷ nguyên tiếp theo tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nhất là hắn trọng yếu một điểm là, kỷ nguyên tiếp theo bên trong, vật này thế nhưng là bị Ngoan Nhân Đại Đế từng chiếm được. Nghĩ đến vị kia tài tình xưa nay đệ nhất nữ đế, Tần Trường Phong trong lòng liền không khỏi nổi lên do dự. Vừa nghĩ đến đây, từ thần trong xe truyền ra thanh âm nhàn nhạt, truyền lệnh xuống, ai đem thanh đồng tiên điện đưa tới, ta Khổng Tước Trường Phong thiếu hắn một cái nhân tình. Oanh, thoại âm rơi xuống, khắp nơi bát hoang trong nháy mắt xôn xao. Một kiện tiên khí đổi một cái nhân tình đáng giá sao? Đối với rất nhiều người tới nói, chỉ nhìn giá trị có lẽ không đáng, nhưng luận sự, chí ít tám thành trở lên người chọn đổi nhân tình. Thứ nhất, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, nếu như không có chí cường thực lực, thậm chí ít nhất phải chống đỡ được đại ma vương truy sát. Nếu không tiên khí trong tay cũng chỉ là một cái tùy thời có thể muốn mệnh khoai lang bỏng tay. Thứ hai, đây không phải một người bình thường tình, so tiên nhân ân tình đều càng quý giá. Bây giờ đại ma vương, không phải tiên cảnh đã có thể lấy hạ khắc thượng chém ngược chân tiên. Đợi hắn chân chính thành tiên sẽ như thế nào? Loại kia chấn động cùng chờ mong. Chỉ nhìn chung quanh vẫn có rất nhiều trợn mắt hốc mồm. Bị chấn động e rằng lấy phục thêm người liền biết. Cho nên, một cái nhân tình này, có thể là vô tận vinh hoa, có thể là cả đời bình an, có thể là vô thượng thánh pháp, cũng có thể là cừu địch đầu người. Tóm lại, so với lúc nào cũng có thể bởi đó mất mạng tiên khí. Đại ma vương một cái nhân tình muốn thực dụng được nhiều. Đi a, một tiếng nói nhỏ, nhưng là không cho cãi lại chỉ lệnh, Lỗ Nhị ngốc tử dẫn đầu, một đám Khổng Tước tộc kỵ sĩ vênh vang đắc ý, đạp không mà đi, mục đích tự nhiên là đuổi theo tác thanh đồng tiên điện, mà nhìn bọn hắn đi xa mọi người, thật lâu không nói gì, tiên chiến, cứ như vậy kết thúc, chẳng ai ngờ rằng, sẽ là dạng này kết quả, có người mang lấy kỳ vọng, tin tưởng vững chắc đại ma vương sẽ thắng. Thế nhưng vạn vạn đoán không được tiên điện Tàn Tiên sẽ bị bại thảm như vậy. Từ đầu đến cuối, thần xa bên trong người thậm chí đều không có hiện thân. Vẻn vẹn chỉ là phái ra bên người một nữ tử mà thôi. Chưa thể chân chính chứng kiến kỳ phong hái. Không thể không nói là một loại tiếc nuối khổng lồ. 10 năm trước, chưa thể đánh với hắn một trận. Suốt đời tiếc, một cái nhìn lên tới rất trẻ trung lại khí vũ hiên ngang nam tử nói nhỏ. Hắn chính là thập quan vương thiên tử, bây giờ đại ma vương. Hắn đi khiêu chiến lời nói không có bất ngờ, nhưng nếu như là 10 năm trước, bọn hắn cảnh giới không kém nhiều. Như thế mới là thiên phú trung cực va chạm, cũng là hắn duy nhất cùng tranh hùng cơ hội. Đáng tiếc bỏ qua, một mảnh khác hư không. Bổ thiên đạo đại trưởng lão thở dài, tương lai trăm ngàn năm, cũng không biết còn có thể hay không xuất hiện như vậy kinh diễm vạn cổ tồn tại. Chúng ta bỏ qua a. Khai chiến phía trước, Nguyệt Thiền cùng Thanh Y liền thông báo bọn hắn, nhưng khiếp sợ tàn tiên chi uy, bọn hắn cũng không có trước tiên hiện thân. Hiện tại Tần Trường Phong một mình chém tàn tiên, tiên điện hủy diệt đã xác định rõ ràng, lúc này bọn hắn làm tiếp bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi khai chiến phía trước đứng ra. Dù chỉ là nói câu nào, một tên trưởng lão khác nói, đi tìm Thanh Đồng tiên điện đi, còn có thể vãn hồi một chút. Dù sao Nguyệt Thiền cùng Thanh Y nhìn lên tới đã rất được tín nhiệm. Hắc ám đại họa cuối cùng cũng đến, chúng ta cần hắn cam đoan tương lai. Bổ thiên đạo cao tầng cơ hồ đều tại đây dặm, có người trầm giọng nói, hắn trúng rồi chiết tiên chú, nếu như giải không hết lời nói, chỉ sợ thế gian lại không khổng tước tộc trời sinh thần thánh. Hiển nhiên, hắn tại suy nghĩ, nếu như Tần Trường Phong thật sự liền như vậy phế bỏ lời nói, vậy bọn hắn vẫn làm như thế có đáng giá hay không? Chiết tiên chú, đại trưởng lão cơ mỉm cười nói, các ngươi quên đi, hắn vừa mới chém qua tiên, phía trước càng chém qua bất hủ chi vương. Một cái tàn tiên thi triển chiết tiên chú liền muốn để hắn rơi vào phàm trần. Chuyện cười, cùng lúc đó, sớm đã có rất nhiều người nghe tin lập tức hành động. Bao quát rất nhiều đại giáo ở bên trong, tất cả đều điên cuồng hành động tìm kiếm Thanh Đồng tiên điện. Chuyện này đối với bất luận kẻ nào tới nói, đều là một lần thiên đại cơ duyên. Chúng ta cũng đi, đỉnh núi. Thạch Hạo ánh mắt thâm trầm, nội tâm của hắn có một tia lo lắng, bởi vì hắn sư phụ trực tiếp đi, thậm chí đều không có cho hắn chào hỏi, ý vị này khả năng xảy ra vấn đề. Trên thực tế, Tần Trường Phong nơi này cũng thật có phiền toái không nhỏ. Đầu tiên chính là Táng Lăng Chi Tháp tầng thứ 9 triệu hồi ra An Lan. Mặc dù một chỉ liền trấn sát tàn tiên, nhưng cũng hút hết Tần Trường Phong lực lượng toàn thân, thậm chí còn nghiêm trọng tiêu hao. Để cửu chuyển thiên luân tinh minh thông đạo đều bởi vì vận chuyển quá độ mà không đến không tạm. Thời phong bế, kia một chỉ, cũng bị Tần Trường Phong hoàn toàn thấy rõ vượt qua tự thân cực hạn quá nhiều. Cưỡng ép thúc đẩy chính mình không cách nào trưởng khống lực lượng tệ nạn. Một khắc cuối cùng, ngay cả Táng Lăng Chi Tháp đều bị đánh bể, chính là một cái chứng minh thực tế. Mặc dù triệu hoán đi ra tai thần có được kinh khủng vô biên chiến lực, nhưng Táng Lăng Chi Tháp bản thân cường độ lại từ chính Tần Trường Phong tu vi mà định ra, cho nên liền xuất hiện như vậy chuyện lúng túng. Thân tháp vậy mà không thể thừa nhận An Lan ở bên trong chiến đấu. Cái thứ hai phiền phức, dĩ nhiên chính là tiên điện tàn tiên cuối cùng cho hắn dưới chiết tiên chú. Tiên nhân chú, hiển nhiên cũng không phải là tốt như vậy ứng phó. Chí ít không giống Tần Trường Phong biểu hiện được như thế mây trôi nước chảy. Từ đó chú thứ nhất cắt ra bắt đầu, hắn liền cảm giác được từ nguyên thần đến nhục thân, phảng phất tất cả đều mông thượng một tầng bóng ma. Nếu không trừ bỏ, tương lai thật là có thể sẽ bị mài đi tu vi. Hơn nữa chiến thần hạ phàm bị động khu trừ mặt trái trạng thái năng lực. Đối mặt chiết tiên chú thời giã bất lực, cái sau tích chứa pháp tắc áo nghĩa cực sâu. Cũng may chính là cái này nguyền rủa không phải lập tức bộc phát, còn có một đoạn ẩn núp kỳ. Mặt khác, Tần Trường Phong cũng không phải là quá lo lắng, bởi vì ở cái thế giới này, hắn chỉ cần ngăn chặn là được rồi. Chờ trở lật thông thiên tháp, bất kể là chủ não, tùy trưởng quỹ, hoặc là vị kia đế phi sư nương, luôn có một cái có thể giúp hắn giải trừ. Đồng thời, hắn nói tàn tiên đưa hắn một trận tạo hóa cũng là thật sự. từ nơi này chiết tiên chú bên trong, nguyên thần của hắn trực tiếp dự báo đến rồi đạo thứ nhất bí pháp một góc. Cho nên không hề nghi ngờ, đạo này bí pháp đem từ chiết tiên chú áo nghĩa bên trong thuế biến mà ra. Chiết tiên chú, đem tiên nhân tu vi hóa đi, cảnh giới rơi xuống, từ tiên đến phàm, thật chẳng lẽ chỉ là tu vi giảm xuống sao? Tiên nhân trừ tu vi ra, còn có tiên thể, loại này thần thánh thuộc tính, cũng sẽ không bởi vì tu vi giảm xuống mà biến mất. Tựa như tiên nhân cho dù vẫn lạc, tiên khu vẫn như cũ sẽ có vô thượng uy năng. Một bên trầm ngâm, Tần Trường Phong một bên xem kỹ sủng vật không gian bên trong ma thần huyết noãn. Cái sau đang bị tàn tiên máu tươi ngâm lấy, điên cuồng hấp thụ lấy trong đó tiên đạo tinh hoa, hướng về sống lại cấp tốc thúc đẩy. Tàn tiên sau khi ngã xuống, Tần Trường Phong tự nhiên không có khả năng buông tha đối phương tiên huyết. Này vốn chính là chuyến này mục tiêu trọng yếu một trong. Lấy ma thần 7 lần tiến hóa sau kinh khủng huyết mạch. Nếu như không có loại này cường giả máu tắm rửa, kia sống lại chính là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng. Nhìn xem sáng chói tiên huyết bên trong tiên đạo tinh hoa phát huy tác dụng, Tần Trường Phong càng xác định trong lòng phỏng đoán, chiết tiên chú cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nó chém xuống không chỉ là tu vi. Tần Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, bất kỳ cái gì mạnh mẽ bí pháp hoặc thần thông, cuối cùng nhất định đều cùng pháp tắc dày đại đạo cắt tương quan. Cho nên hắn chỉ cần tìm ra chiết tiên chú tích chứa đến tột cùng là loại nào pháp tắc, lại minh ngộ hắn áo nghĩa tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Thần xa bên trong, Tần Trường Phong trầm tâm thăm dò chiết tiên chú bí mật. Cái này không chỉ là vì khai sáng tự thân đạo thứ nhất bí thuật, càng là vì áp chế thậm chí giải trừ chiết tiên chú. Nếu như hắn đối với chiết tiên chú rõ như lòng bàn tay, ứng phó tự nhiên dễ như trở bàn tay. Trong xe bầu không khí nhưng có chút quỷ dị, bởi vì Nguyệt Thiền Hòa Thanh Liên chuyện này đối với kỳ lạ chủ phó thân từ đầu đến cuối mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Cho tới bây giờ liền không có đình chỉ qua tính kế lẫn nhau. Bởi vậy làm chỉ có hai người bọn họ đối mặt lúc, khẳng định liền sẽ có cái gì muốn phát sinh. Đáng tiếc, đáng tiếc, đáng thương. Bỗng nhiên, Nguyệt Thiền nhìn xem Tần Trường Phong, trong mắt toát ra thương hại, nói, 30 tuổi tiên tôn, trời sinh năm đạo chí tôn thuật, mở hoàn toàn mới tu hành đại đạo. Bực nào thiên kiêu cái thế, bực nào vạn cổ lưu danh, kết quả là lại muốn bị một đạo chiết tiên chú chém xuống phàm trần, cũng không còn cách nào tu luyện. Loại kết quả này đối với hắn dạng này cao ngạo người tới nói thực sự quá tàn nhẫn. Thanh Y trừng mắt nhìn, sau đó gật đầu đồng ý, chăm chú phụ họa, đích xác rất đáng thương. Tiên đạo không đồng tình kẻ yếu, cũng dung không được phàm nhân. Đã từng hắn nói chúng ta không xứng với hắn, chú định chỉ có thể ngưỡng vọng bóng lưng của hắn. Nhưng nghĩ đến về sau hắn chỉ có thể ở phàm trần nhìn chăm chú chúng ta tuyệt thế tiên ảnh rồi. Cho nên, Nguyệt Thiền nói tiếp, hắn đã không có giá trị, không đáng chúng ta làm bạn, càng không có tư cách lại trở thành chúng ta đạo lữ. Đi à, về sau không phải người của một thế giới rồi, gặp nhau vô hạn, liền như vậy cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, chưa chắc không phải kết quả tốt nhất, hoàn toàn chính xác, đi à. Thanh Liên thở dài, bỗng kinh nghi nói, lại nói nhiều như vậy, ngươi như nào đây không động thân? Nguyệt Thiền hời hợt trả lời, ngươi trước đi, ta sau đó hãy cùng bên trên. Chỉ là muốn cuối cùng lại nói một cái khác, dù sao quen biết một trận. A, Thanh Liên nhìn xem nàng, bốn mắt đối nhau, trong đôi mắt đẹp vô cùng thanh tịnh, thành khẩn nói, loại sự tình này vẫn để cho ta tới đi, vạn nhất hắn phát cuồng, hết thảy hậu quả đều cho ta đến gánh chịu. lời nói đều nói đến nơi đây, giả bộ sẽ không ý tứ, mặc dù còn không có điểm phá, nhưng đều tự ý đồ kia hiển nhiên đều đã lộ rõ. Nguyệt Thiền liếc mắt, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nàng nữa. Đi theo đại ma vương lâu như vậy, các nàng sớm đã đạt thành một cái chung nhận thức. Đó chính là đại ma vương mạnh nhất địa phương. Không phải hắn thiên phú cùng thực lực, mà là hắn thần bí. Ở trên người hắn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.